Đại tỷ đi học, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ tối, tại Na Ban Chân, Huynh có chắc là họ ngồi ở phòng bên cạnh cô Kiêu Huynh sốt ruột hỏi Giang Ki. Chắc chắn Giang Ki gật đầu, anh đã hỏi kỹ quản lý Kim rồi. Cậu đừng vội sốt ruột. Giờ hẹn của họ là 6 giờ 30 mà Kang In bình tĩnh nói versus Kiêu. Liệu anh Ji-hun có nhận ra chúng ta? Ki-boom chợt nói versus mọi người nhưng mắt vẫn cô rời màn hình máy tính. Bởi trên đó đang hiện lên hình ảnh được quay lén từ căn phòng đế vương mà gia đình Hye-sun đã đặt sẵn. Chúng ta có rời phòng đâu. Làm sao anh ta phát hiện ra được? Ly tức cãi lại. Ý em muốn nói là những người sẽ vào phòng đó cơ. Ki-boom lắc đầu, anh ta đã gặp hết lớp mình rồi mà. Phải bảo họ hóa trang cho kỹ, top gật gù, sáng nay chưa gì mà anh ta đã nhận ra mình rồi. Cô cần thiết lắm đâu. Jun Ki xua tay, anh đã điều tra kỹ rồi. Tối nay anh ta sẽ cô đến đâu. Vì anh ta đang có buổi họp ở Trung Nam kia. Thế thì tốt quá. Kang In thở phào. Quay sang nói versus Giang Ki, mà công nhận cậu cũng giấu nghề kỹ quá đấy. Tôi không ngờ cha cậu lại là chủ nhà hàng này. Chắc cũng ngang ngửa versus nhà SS đấy nhỉ. Nếu ngang ngửa thì tôi đã đi cướp cô ấy về rồi. Đâu cần lén lút thế này. Giang Ki bật cười, cha tôi chỉ tập trung kinh doanh nhà hàng khách sạn thôi. Quan hệ versus bên cũng chỉ là xã giao như kiểu khách quen thôi mà. Phải rồi, Top góp lời. Vừa vào đây tôi đã thấy cái tranh bố cậu treo to đùng trên tường rồi. Bố tôi vốn là người Nhật mà. Thích thể hiện bản thân theo kiểu đó lắm. Giang Ki cười cười. Đấy là cậu còn chưa nhìn thấy. Đến rồi. Đến rồi. Ki-boom chợt reo lên khi thấy một đám người xuất hiện ở phòng bên cạnh. Đúng giờ ra phết. Kang In khẽ liếc nhìn đồng hồ. Rồi lại tập trung nhìn vào màn hình. Bước vào phòng trước tiên là một đám người mặc đồ đen cao to. Hộ pháp. Họ bước vào rồi đứng giãn ra hai bên một cách nghiêm nghị. Ngay sau đó một phụ nữ mặc chiếc váy dài màu đen khoác tay một người đàn ông lịch lãm trong bộ vest đen cũng bước vào. Người này xinh đẹp quá. Kang In chỉ vào người phụ nữ nọ. Nếu tôi có nhầm thì đó là mẹ Hye-sun đó. Jun Ki nói. Trẻ vậy sao? Mọi người ngạc nhiên. Chấm. Thế đừng bảo đây là bố cô ấy nhé. Kiêu chỉ vào người đàn ông bên cạnh. Đúng thế. Đó là Park lão gia. Jun Ki gật gù. Bác lão ra gì chứ? Còn đẹp trai trẻ trung phong độ lắm mà. Kiêu há hốc. Thì cậu chưa nghe SS nói sao? Ly tức chen vào. Hồi trước cô ấy chả bảo versus Yu đại ca là bố mẹ cô ấy chỉ 32. 33 thôi mà. Xem này. Cô ấy vào rồi. Ki-boom chỉ vào màn hình. Nơi xuất hiện hình ảnh của một cô gái xinh xắn trong chiếc yukata cách điệu màu nâu nhạt. Tóc buộc cao và chân đi guốc gỗ kiểu Nhật. S, yêu quá. Giang Ki lào bào. Thảo nào mà bị bắt đi lấy chồng sớm. Chắc lại bị gả cho lão gangster già nào đây mà. Có phải lão này? Cô ly tức chỉ vào một người đàn ông trung niên vừa bước vào. Trông cái mặt gian tà thấy ớn, Nhìn là biết tâm địa xấu xa mà. Kiêu Huynh cũng hùa theo. Chắc cô phải đâu. Giang Ki lắc đầu, có khi là người này. Anh chỉ vào một chàng trai đi sau người đàn ông nọ. Chắc gì, nhỡ đấy là con trai của lão già dê thì sao? Lão ấy có con rồi nhưng vẫn muốn lấy vợ nữa. Ly tức vẫn tin vào giả thiết của mình. Hoặc đấy là đàn em của lão. Ý Kiêu tiếp tục hùa theo. Cũng cô biết được nữa. Giang Ki nói. Tại mình đâu có nghe thấy họ nói gì. Gọi nhóm của Xin Rong vào đi. Trên người cậu ấy có máy nghe trộm đấy. Ki-boom nhắc. 5 phút sau. SS trợn tròn mắt khi thấy Xin Rong và Ưn Hiếc xuất hiện ở cửa phòng trong bộ đồ phục vụ. Vờ như cô quen biết SS. Họ bắt đầu rót trà ỏi người trong bàn ăn. Sau đó lại ngoan ngoãn đứng ra đằng sau. Thưa ông, đồ ăn của ông sẽ được đưa đến trong ít phút nữa. Ưn Hiếc lễ phép. Hãy cứ từ từ, nhân vật chính còn chưa xuất hiện mà. Lão già dê, phẩy tay. Rồi lại tiếp tục nói chuyên versus cha của SS. Thật có lỗi versus đệ quá. Thằng con của huynh mãi vẫn chưa đến. Cô sao đâu? Huynh cha của SS tươi cười. Đều là người một nhà cả mà. Huynh xem. con nhóc nhà đệ chờ chồng tương lai của nó một chút thì có ảnh hưởng gì đâu. Hóa ra ông này là bố của thằng đó. Kibum gật gù sau khi đã nghe được cuộc đối thoại từ máy nghe lén. Khoảng 10 phút sau, thằng đó vẫn chưa đến. Gia đình hai bên lại tiếp tục trò chuyện tầm phào. Xem chừng có vẻ khá thân thiết. Có lẽ là họ là bằng hữu lâu năm. Trong khi đó, đại tiểu thư SS, phục vụ bàn xin rong, ưn hiếc, nhóm nghe trộm răng ki, Kang In, Top, Kiu Win, Ly Tức đều cảm thấy sốt ruột. Trong lòng thầm chửi rủa thằng chồng tương lai của SS vì sự chậm trễ của tên này đang làm kế hoạch bỏ trốn bị kéo giãn ra. Nhớ này, khi bê thức ăn lên, bắt buộc phải để đĩa xào thập cẩm trước mặt SS đấy. Răng ki tranh thủ dặn dò Đông Hê, người thuộc nhóm nhà bếp, còn các thứ khác thì xếp xung quanh, và phải ra hiệu cho SS để nhóc ấy đừng ăn phải các đĩa có thuốc mê nghe chưa. Riêng thằng kia thì phải để đĩa bảo ngư trước mặt nó, để cho nó đi gặp Tào Tháo sư huynh luôn. Em nhớ rồi, Đông Hê đáp, nhưng thằng đó vẫn chưa đến đúng cô. Chưa nhận được tín hiệu từ nhóm thang máy của Siun. Huynh ấy đang đeo kính đen đứng như bảo kê trong thang máy đó hả? Tiếng Đông Hê cười khúc khích. Chuẩn, ấy, có tín hiệu rồi này. Răng ki nhìn vào dòng số nhấp nháy trên di động. Alo. Nó đến rồi à? Đúng đen rồi. Siun có vẻ bối rối, cậu cô thể tưởng tượng người đó là ai đâu. Này, Siun nói đó là một người gây bất ngờ đó. Jun ki bỏ điện thoại ra, nói với đám loi choi trong phòng. Ai thế? Ai thế? Đám loi choi tò mò, để hỏi đã. Jun ki lại áp điện thoại vào tai. Là ai thế? Đó là Quân Ji Yong. Tiếng ki boom hét lên. Cậu như bật khỏi ghế khi thấy khuôn mặt vừa xuất hiện trong phòng hoàng gia. Quân Ji Yong, Siun gần như lắp bắp. Trong khi đó, SS như muốn hét toáng lên khi thấy Yongi vào phòng. Càng ngạc nhiên hơn khi chính Xin Rong và Ưn Hiếc cũng tỏ vẻ bất ngờ. Và gần như ngất xỉu khi. Con đến rồi hả Ji Yong? Mau lại chào cô chú Park đi. Người đàn ông trung niên nọ niềm nở khoát tay ra hiệu cho Yongi. Cháu xin lỗi đã đến muộn. Yongi cúi người rồi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Dù đang còn bất ngờ nhưng Xin Rong và Ưn Hiếc cũng nhanh chóng rút lui theo tín hiệu của Giang Ki. Ra tới hành lang, họ gặp Han Quynh và Hong Ki đang bê thức ăn lên. Cô được rồi, quay lại đi, Xin Rong nói nhanh versus Hong Ki, rồi bước sang phòng bên cạnh. Và ở bên đó, các hot boy gần như đều đang giữ mắt mình lại để nó cô bật ra ngoài. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Jun Ki nhăn mặt thốt lên. Để giải đáp, chỉ còn cách duy nhất là tiếp tục theo dõi. Thời gian SS ở bên ngoài, Ji Yong đã giúp đỡ nó nhiều. Park Won Bin vui vẻ nói versus Quân đại gia huynh xem. Con trai huynh rất được đấy chứ. Chú đừng nói thế. Ji Yong từ tốn nói SS cũng giúp cháu nhiều mà. Cháu thật khéo ăn khéo nói. Madam Lee tươi cười. Nếu cô nhờ cháu thì có lẽ khó mà lôi được con nhóc cứng đầu này về. Có gì đâu à? Ji Yong mỉm cười lễ phép. Kìa, sao con bất lịch sự vậy? Won Bin quay sang trách SS. Hai đứa đã quen nhau lâu rồi mà. Sao cô nói câu nào thế? Con người nham hiểm này đâu phải người quen của con. SS lạnh lùng nhếch môi. Hừ, con đừng tưởng con lớn rồi thì có quyền ăn nói linh tinh. Won Bin nhiếc con rồi lại nói versus Yongi, cháu đừng để bụng nhé. Cô sao à? Cháu đã quen rồi, Yongi nhẹ nhàng đáp. Được lắm, Won Bin gật gù. Đoạn nhắc mọi người thôi. Thức ăn đã đưa lên rồi. Mọi người ăn đi. May cho họ là vì đám loi choi kia sau khi bị hỏng kế hoạch đã bỏ của chạy lấy người. Tập trung hết ở phòng bên cạnh nên mấy đĩa thức ăn này mới an toàn versus họ. Em không ăn à? Yongi gắp cho SS một miếng thịt gà. Nuốt cô trôi. SS cười khẩy. Hất miếng thịt ra khỏi bát, nhìn cái bộ mặt giả tạo của anh tôi chỉ muốn ói. Ồ, cá tính lắm. Quân đại gia chợt lên tiếng, khuôn mặt tỏ ý hài lòng. Rất tốt, rất tốt. Huynh đừng nói làm em xấu hổ. Quân Bin vội nói, đứa con gái hỗn xược của em đã thất lễ versus ba cha con huynh rồi. Cậu đừng nói thế. Quân đại gia vui vẻ xua tay, huynh thấy con cậu rất có cá tính. Đúng là mẫu người nói được làm được. Mạnh mẽ quyết liệt. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì cô thể nào ngờ. Xem ra gia đình huynh đã chọn được con dâu tốt rồi. Cảm ơn bác đã quá khen. SS lập tức nói, cháu chẳng dám làm con dâu bác. Cháu có bản lĩnh đến mấy cũng chẳng thể so được versus con trai bác gian manh xảo quyệt. Nói rồi, SS tự động đứng dậy, cúi đầu chào cha của Yongi một cách lễ phép. Sau đó ra hiệu cho đám đàn em đưa mình về. Cô thèm quan tâm đến những người còn lại. Nhưng trước khi đi, cô dừng lại một chút ở hành lang. Chờ đợi, bây hát em tính sao? Một đám người lố nhố nhảy ra từ phòng bên cạnh. Em cô bia nữa. SS lắc đầu. Chuyện này phức tạp quá. Ji-yong thì sao? Jun-ki nhắc. Tên lừa đảo. SS nghiến răng, em thật cô ngờ. Em có định lấy cậu ấy. Top sen vào. Có lẽ cô, em versus tên đó. SS chán nản lắc đầu. Thôi, mọi người về đi. Hôm nay mọi người đã giúp e nhiều quá rồi. Có gì em sẽ liên lạc sau. Rồi cô để họ nói thêm. Cô quay lưng bước đi. Về tới nhà, cô leo ngay vào giường. Chùm chăn kín mít, du mình vào giấc ngủ. Thầm ước những gì mà cô đã phát hiện ra chỉ là một cơn ác mộng. Cách chương.